Đỉnh cấp thiếu niên, chương 110 cái túi đen. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bánh trung thu Dạ Hương khởi đầu cho một nhãn hiệu mới, được sản xuất bằng bột đậu xanh đã lên men, nhân bánh bằng đỗ tẩm hóa chất, đặc biệt bánh nhân trứng được chọn lọc từ trứng gà ung thối ủ lâu ngày, đảm bảo sẽ đem lại cảm giác tuyệt vời khó tả, mua 2 tặng 1 trả tiền 3, còn đợi gì nữa mà không nhanh tay đặt hàng. Đã đến khuya mà vẫn vang lên rõ ràng tiếng nói của một tên vịt được giới thiệu bánh. Hà Hạ lúc này đang trên giường trịch vợ ông ta, con vịt xấu xí từ lệ với tần suất cao. Từng tiếng va chạm nghe bạch bạch thanh thúy cả đời người. Hú, ú, lão Chu lên một tiếng dài, cả hai cùng như phiêu phiêu say heroin đồng dạng cảm giác. Xong chuyện lão nhìn lại Tư Lệ âm thầm cắn răng chịu đựng, bà ta quá xấu, xấu đến nỗi không ai có thể xấu hơn. Nếu Tư Lệ mà biết cũng sẽ phản bác lại, Hà Hạ cái em eo của ông cũng không tệ lắm đâu. Lão xuống nhà bắn bi thuốc lào, xì gà, vếp, lão hút cũng phát chán, mở cái tivi chăm chú ngồi xem cảnh nóng của FZX trong bộ phim X Video. Một lúc sau vợ lão cũng phi xuống, hai người lại tiếp tục dùng tay xoa những chỗ mẫn cảm của nhau. Đờ mờ đéo thể hiểu nổi, già rồi sao máu thế? Không sao, cổ nhân có câu già rồi vẫn phải trịch. Tuấn Hào theo như lời Hà Huy, mở thẳng cơ đi vào nhưng chợt nghĩ ra cái gì đó, lén lén lút lút mà tới. Hừ, cùng lúc đó, ở đằng xa chính xác có một người đang quan sát nhất cử nhất động của Tuấn Hào. Một cái tiếp đất nhẹ nhàng, Tuấn Hào đã ở giữa sân căn biệt thự này. Nhìn vào trong muốn trợn mắt, tivi có nền, ghế ngồi cũng có cảnh. Định minh họa phim sao? Thằng con chết còn chưa đi lo đám tang vẫn còn ngồi nện được. Tuấn Hào chợt nổi lên chơi ác, ném cái xác trong tay đi. Không phải hướng nào khác mà chính là chỗ vợ chồng Hà Hạ chuẩn bị dã chiến. Bịch, phì, phò, Hà Hạ đang phê trong ảo giác chợt nghe động mạnh, tưởng thằng bất hiếu đã về, định sủa cho một câu nhưng khi nhìn lại thì chợt thấy một cái túi đen, bên trong chứa vật gì đó. Má đang viết chuyện tự nhiên có việc, xin lỗi chương này ngắn vậy thôi, thông cảm a, cách chương.